Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta bước tới gần Hạ Trừng Trừng, cầm dao gọt hoa quả. Tao chỉ có thể tự phá hủy mày. Ánh sáng bạc từ con đê, a, o gọt hoa quả lóe lên, làm cho người ta không mở được mắt. Diệp Thi Văn nắm chặt đê, a, o gọt hoa quả, đờ, ớ, em mờ mạnh về phía Hạ Trừng Trừng. Bên ngoài nhà xưởng cũ nát ở ngoại ô, có tiếng còi báo động chói tai. Một chiếc Rolls Royce dẫn đầu, theo sau là xe cảnh sát, dừng lại trước cửa nhà xưởng cũ nát. Một giờ trước, Tạ Chi Hành đi tới rạp chiếu phim một mình. Anh đang muốn chào hỏi nhóm người hầu bác Siêu, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa trợ lý của Hứa Chi Tình và Chu Hướng Nam. Hứa Chi Tình do ăn uống không điều độ, bệnh dạ dày tái phát, phải nghỉ ngơi trên xe bảo mẫu. Detective Siêu lẽ một lúc nữa cô ấy mới đi lên. Bây giờ cô đi xuống đưa thuốc và nóng cho Hứa Chi Tình. Những lời Hạ Trừng Trừng nói với anh lúc trước đột nhiên lướt qua trong đầu. Tạ Chi Hành có dự cảm không lành, vội vàng đi xuống dưới với trợ lý. Bọn họ tìm thấy Hứa Chi Tình ở một góc mà camera của nhà để xe dưới hầm không quay được. Đội ngũ IT của Phó Dương Vinh lập tức hành động, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát Triệu, nhanh chóng tìm thấy xe bảo mẫu ở Giang Thành. Cuối cùng, bọn họ đi đến cửa nhà xưởng cũ nát ở ngoại ô, bên trong nhà xưởng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, chọc thủng bầu trời mùa đông, giống như tiếng kêu thảm thiết trong biển tuyết. Mọi người giật mình, trong lòng đều có dự cảm rất xấu. Sắc mặt Tạ Chi Hành tệ nhất, không do dự xông lên, đá mạnh vào cửa nhà xưởng. Rầm, cửa nhà xưởng bị đá tung, nhóm người xông vào bên trong. Đập vào mắt là Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc lụa sa tanh cao cấp màu xanh, dẫm mạnh đôi chân trắng nõn lên Diệp Thi Văn đang chật vật phía dưới. Trên tay cô còn cầm đôi giày cao gót đính kim cương cao 10cm, dí sát vào mặt Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn, với sức chiến đấu như vậy mà còn dám chơi trò bắt cóc tôi sao? Chỉ dựa vào cô có thể tính toán kỹ sức chiến đấu của mình, được không, Tạ Chi Hành? Cảnh sát Triệu, cảnh sát Đinh, hiện trường hỗn loạn, trên mặt đất rải rác dây gai dày và một con đê, a, o gọt hoa quả, không biết bị ai đá vào một góc xa. Trên trán Hạ Trừng Trừng chảy mồ hôi, chiếc váy bị bẩn vài chỗ, trông rất lôi thôi. Nhưng Diệp Thi Văn bị cô dẫm lên, chỉ có thể dùng từ thê thảm để mô tả. Tóc rối thành ổ gà, quần áo vừa bẩn vừa nhăn, còn bị Hạ Trừng Trừng đè xuống đất, dẫm lên. Thật thảm hại, khi điều tra vụ án M, D, M trên du thuyền. Cảnh sát Triệu và cảnh sát Đinh đã nghe lời khai của Tống Ngữ Ngưng. Cô ấy nói Hạ Trừng Trừng nhìn thấy có ai đó gõ cửa trên du thuyền. Cô lập tức cầm một bình thủy tinh, không do dự đập vào đầu người kia. Một tay khác nhanh chóng kéo tên bắt cóc vào, dùng mảnh vỡ của cái bình đe dọa hắn. Họ cảm thấy cô nhóc này thật biết cách bịa chuyện. Bây giờ có vẻ như, xin lỗi, do họ nông cạn. Tuy rằng sức chiến đấu của Diệp Thi Văn không thể so với những tên bắt cóc trên du thuyền, nhưng nhìn tư thế thoải mái tự đắc của Hạ Trừng Trừng, họ không thể phân biệt được ai là kẻ bắt cóc và ai là nạn nhân. Diệp Thi Văn, tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cứu tôi! Cảnh sát Triệu và cảnh sát Đinh sững sờ một lúc, rồi nhanh phản ứng lại, tiến lên đè Diệp Thi Văn. Tạ Chi Hành vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng, kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát xử lý hiện trường. Sau khi Tạ Chi Hành xác nhận Hạ Trừng Trừng không sao, cảnh sát Đinh tiến lên lấy lời khai của Hạ Trừng Trừng. Họ tưởng rằng đây là vụ án lớn, nhưng lại kết thúc dễ dàng. Trong lòng cảnh sát Đinh vui sướng, cô ấy phải thừa nhận rằng mỗi vụ án gặp Hạ Trừng Trừng, cô ấy có thể giải quyết một cách khó hiểu, còn có thể tăng KPI của mình. Thật tuyệt, cảnh sát Triệu nhìn xung quanh, khó hiểu. Cô hả, cô Hứa nói còn có hai tên bắt cóc tóc tím và tóc xanh. Cách chương.